Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, sát cơ đánh tới. Tiểu Văn bị người trọng thương hôn mê, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Ngụy Sơn cùng Ngụy Lâm hai người. Nghe được Ngụy Hải Phong lời nói sau, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cũng là giờ khắc này. Cường đại sát khí từ trên thân hai người tán phát ra, tàn phá bừa bãi lấy bốn phía không khí. Cái này sắc bén sát cơ, để thân ở hóa khí cảnh Ngụy Hải Phong đều tâm giật mình không thôi. Bọn họ Ngụy gia bên trong, Ngụy Sơn thế hệ này, chỉ có Ngụy Sơn cùng Ngụy Lâm hai người, mà Ngụy Lâm đến bây giờ, hơn 60 tuổi còn không có lấy vợ sinh con. Chỉ có Ngụy Sơn có một đứa con trai, cũng chính là Ngụy Hải Phong, mà Ngụy Hải Phong cũng là chỉ có một đứa con trai, cũng là Ngụy Dương Văn. Có thể nói, Ngụy Dương Văn cũng là bọn họ Ngụy gia ba cái hạch tâm trong lòng nam nhân thịt. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đối đãi Ngụy Dương Văn cũng là nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, quả thực là yêu chiều không được. Đừng nói là đánh, cho dù là mắng, bọn họ bình thường nhiều không nỡ mắng một chút, mà bây giờ, bọn họ Ngụy gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, duy nhất dòng chính truyền nhân, đúng là bị người đánh thành trọng thương. Cái này khiến Ngụy Sơn cùng Ngụy Lâm bọn họ làm sao không giận. Đối phương là cái gì người? Gọi cái gì tên? Bây giờ ở nơi nào? Ngụy Sơn mặt âm trầm, liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, hắn gọi cái gì tạm thời còn không biết, bất quá ta đã phái người tiếp cận hắn. Hiện tại tiểu tử kia cùng Diêu gia nha đầu ở cùng một chỗ. Ngụy Hải Phong sắc mặt đồng dạng âm trầm, còn rất lợi hại biệt khuất. Diêu gia nha đầu kia cũng là theo Tiểu Văn đính hôn nữ hài kia, thật là phách lối tiểu tử. Ngụy Sơn sắc mặt lại là một trận âm trầm. Ngụy Dương Văn theo Diêu Lan Thu ở giữa hôn ước, hắn tự nhiên cũng là biết, thậm chí đó còn là hắn tìm Diêu Lan Thu ra gia lập thành hôn ước. Nhưng bây giờ, tiểu tử kia chẳng những trọng thương cháu mình, thậm chí ngay cả cháu mình vị hôn thê cũng đều cho đoạt. Thậm chí còn ở cùng một chỗ, đây quả thực là tại đánh bọn hắn Ngụy gia mặt, không có chút nào đem bọn hắn Ngụy gia cho để vào mắt. Này thằng nhãi con vị trí ở nơi nào? Hiện tại ta liền đi làm thịt hắn. Dám cùng chúng ta Ngụy gia đối nghịch, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng cứu không hắn. Ngụy Sơn một mặt âm ngoan, nói ra Lạc Phong địa chỉ sau, Ngụy Hải Phong còn nói thêm: "Cha, tiểu tử kia là một người tiên thiên cường giả, ta cảm thấy lấy hắn đọc cảnh, có thể có chút không tầm thường." Ngụy Hải Phong sở dĩ nói như vậy, thực là muốn cho Ngụy Sơn cùng Ngụy Lâm cùng đi, dù sao bọn họ đều là tiên thiên. Ngụy Hải Phong cảm thấy, giữa bọn hắn thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn. Hai người cùng một chỗ lời nói, hội bảo hiểm rất nhiều. Tiên thiên cường giả, nghe được Ngụy Hải Phong lời nói sau, Ngụy Sơn lại là khinh thường cười một tiếng, có chút ngạo khí đường. Đừng nói là một cái tiên thiên, liền xem như 5 cái, 10 cái, ta cũng như cũ đem bọn hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Ngụy Hải Phong nghe vậy, biểu lộ chấn động mạnh một cái, mở to mắt chữ nhìn qua Ngụy Sơn. Cha, chẳng lẽ ngươi, ta hiện tại cũng không phải là tiên thiên? Ngụy Sơn tuét miệng, tại bí cảnh bên trong, ta và ngươi nhị thúc có kỳ ngộ. Hiện tại hai người chúng ta tu vi đều đã siêu việt tiên thiên, đến một cái gọi chuyển linh cảnh tầng thứ. Không sai, Ngụy Lâm cười hắc hắc tiếp lời. Hiện tại, bằng vào chúng ta hai cái, chúng ta Ngụy gia đủ có thể xưng bá toàn bộ hoa hạ cổ võ giới. Ha ha, hiện tại ta qua làm thịt tiểu tử kia. Ngụy Sơn nhìn về phía Ngụy Hải Phong. Hải Phong, ngươi cùng ngươi nhị thúc hồi gia tộc, bắt đầu sắp xếp người tiến đến. Ở trong đó tình huống chúng ta đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. là khối tu luyện bảo địa. Dựa vào cái này bí cảnh, chúng ta ngụy ra chỉnh thể thực lực, tuyệt đối sẽ đề bạt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lại không lâu nữa, cho dù là này vũ môn, cũng xa xa không phải chúng ta ngụy ra đối thủ. Chúng ta ngụy ra định đem thay thế vũ môn, thành vì đệ nhất thế lực. Giờ khắc này, Ngụy Sơn Ngụy Lâm hai người dã tâm hết đường. Ngụy Hải Phong cũng bị Ngụy Sơn một lời nói kích thích đầy bầu nhiệt huyết. Phảng phất là nhìn thấy bọn họ ngụy ra huy hoàng quật khởi, trong thần sắc tràn ngập chờ mong. Không thể không nói, ngụy ra cái này ra ba đều tại là một cái mộng đẹp. Rất đẹp mộng đẹp, chỉ tiếc, bởi vì Lạc Phong, bọn họ mộng đẹp sẽ vỡ vụn. Thậm chí toàn bộ ngụy ra tương lai đều phải biến đổi đến mức so ác mộng còn đáng sợ hơn. Nguyệt Hắc Phong cao giả, giết người phóng hỏa trời. Lạc Phong chỗ ở phòng thuê. Nguyên bản Lạc Phong suy nghĩ chui vào Diêu Lan Thu gian phòng, hàng tra một chút nguy hiểm nhân tố. Riêng là phòng ngủ dưới giường tủ quần áo loại hình địa phương, hắn cảm thấy mình rất lợi hại, có cần phải qua lục soát một chút. Ngay tại lúc Lạc Phong chuẩn bị qua gõ cửa thời điểm, hắn tựa như là cảm giác được cái gì, động tác một dừng, rồi sau đó nghiền ngẫm nụ cười treo ở trên mặt. Sau một khắc, Lạc Phong thân hình dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phòng thuê trên bậc thang, Ngụy Sơn chính không nhanh không chậm dẫm lên trên bậc thang lâu. Hiện tại hắn tâm tình rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại dẫn siêu nhiên. Một tháng trước hắn đối với tiên thiên mong muốn mà không thể thành, một tháng sau hiện tại tiên thiên trong mắt hắn cũng là con kiến hôi. Nghĩ đến lập tức liền sẽ có một cái đã từng đầy đủ miểu sát chính mình tiên thiên sẽ chết ở tay chính mình, Ngụy Sơn cũng có chút tiểu lâng lâng. Ngươi là tới tìm ta sao? Một cái đột ngột thanh âm vang ở hành lang, từ Ngụy Sơn phía sau truyền đến. Ngụy Sơn mạnh mẽ xoay người, nhìn về phía sau đứng đấy Lạc Phong, trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta chính là ngươi muốn tìm người a. Lạc Phong mở ra tay, buồn cười nhìn lấy Ngụy Sơn, ngươi không phải muốn tới giết đánh phế tôn tử của ngươi người sao? Đúng là ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta bộ dáng? Lạc Phong lời nói nhất thời để Ngụy Sơn khẽ giật mình, chưa biết Lạc Phong chỗ ở bên ngoài gian phòng, hắn còn thật không biết Lạc Phong tướng mạo. Nhìn thấy Ngụy Sơn này hơi hơi ngẩn ra biểu lộ, Lạc Phong liền biết mình nói đúng. Nhất thời Lạc Phong liền lắc đầu cười rộ lên, ta nói cái kia Ngụy Hải Phong tin tức siêu tập cũng không được a. Nếu là muốn cho con của hắn báo thù rửa hận, thế nào cũng không ta đây hung thủ tư liệu cho chỉnh tề toàn đâu. Nguyên lai, trọng thương cháu của ta người là ngươi. Ngụy Sơn thanh âm băng lãnh xuống tới, đả thương ta duy nhất tôn tử, còn đoạt hắn vị hôn thê, ngươi thế nhưng là hoàn toàn đem ta ngụy ra cho đắc tội. Uốn nắn một chút, Lạc Phong không nhanh không chậm nhìn lấy Ngụy Sơn, đả thương tôn tử của ngươi không giả, có thể cướp đoạt hắn vị hôn thê cái này không đúng. Ta thế nhưng là chính nhân quân tử, xưa nay không làm hoành đao đoạt ái loại này không đạo đức sự tình. Lạc Phong nói chững chạc đàng hoàng, trên thực tế là bởi vì ta mị lực quá lớn, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp đều sẽ bị ta hấp dẫn. Diêu Lan Thu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngươi nói là Diêu gia nha đầu chủ động truy ngươi? Lạc Phong gật gật đầu, chính xác. Hắc, Ngụy Sơn một trận cười nhẹ, không nói cái này, vẻn vẹn ngươi trọng thương cháu của ta chuyện này, liền đầy đủ ta giết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là tiên thiên liền rất lợi hại. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dứt lời, Ngụy Sơn trên thân sát cơ điên cuồng hiện lên, này thuộc về chuyển linh cảnh uy thế, thỏa thích từ trên người hắn phóng thích, khuếch tán. Cái gì gọi là chuyện hay?